Thiên lục vũ trụ, chương 200, C200, sự lựa chọn đúng đắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Phong, ngươi chờ một chút, lát nữa sẽ có chấp sự tới sắp xếp nhiệm vụ cho ngươi. Hiện tại vẫn chưa đến lúc ngươi đi. Vương Nguyên nhìn thanh niên trước mặt, cười nói, Vương Nguyên đến tìm Lý Phong gây phiền phức rồi. Bình thường, vị trí trong danh sách giới hạn tiến vào đệ tử nội môn của Vương Nguyên bị Lý Phong trực tiếp loại bỏ. Anh ta nhất định thù oán Lý Phong, tính cách của anh ta rất hẹp hòi. Hiện tại lại là lúc Vương Tuấn đang sáng chói nhất tại Phủ Thần Văn. Ai dám ngăn cản anh ta đối phó với Lý Phong chứ? Có vẻ như rất nhiều người đã chú ý đến động tĩnh bên này. Mọi người trực tiếp nhìn qua, nhưng bọn họ lại giống như đang xem kịch hay. Trước đó, Lý Phong đã sắp trở thành kẻ thù chung của Phủ Thần Văn rồi. Tiểu Hân, tên Vương Nguyên này muốn đối phó với Lý Phong. Ở một chỗ khác, Hồng Anh nhìn qua, sau đó kêu lên với Linh Hân. Linh Hân cũng nhìn Lý Phong. Cô ta đột nhiên hơi cau mày. Tiểu Hân, ngươi đừng ra mặt bênh vực Lý Phong nữa. Ở đây nhiều người như vậy, nếu ngươi ra mặt thì thật sự rất khó nói. Thấy biểu cảm của Linh Hân, Hồng Anh vội kéo cô ta lại, nói, hơn nữa, Vương Tuấn sư huynh vừa mới nhận được sự ban ơn của đại trưởng lão. Chính là thời điểm chói mắt nhất, ngay cả Tần sư tỷ cũng chỉ có thể tạm thời tránh né. Ngươi ra mặt cũng không làm được gì. Ta biết, Linh Hân gật đầu, nhưng cô ta lại cau mày nhìn về phía xa. Mà ở một bên khác, Khâu Hằng và các đệ tử cốt cán khác của Phủ Thần Văn cũng chú ý đến nơi này. Văn Thiến có vẻ ngoài thuần khiết nhìn thấy Lý Phong, ánh mắt hơi chuyển động, rồi lại nhìn Tân Chỉ Lan, cười ngọt ngào nói, Tân sư tỷ, lúc trước trong phủ đồn rằng tỷ có chút quan hệ với Lý Phong. Bây giờ Vương Nguyên định gây rắc rối cho Lý Phong, tỷ có muốn đi ngăn cản không? Nghe vậy, Tần Chỉ Lan liếc nhìn Văn Thiến, nói, nếu muội có hứng thú thì có thể đi, muội cũng không quen biết Lý Phong, không có chút hứng thú nào đối với hắn. Văn Thiến khẽ cười nói, nhìn dáng vẻ của Tân sư tỷ, xem ra lần trước giúp đỡ Lý Phong, lẽ nào là có lý do gì đặc biệt sao? Cô ta nhìn Tần Chỉ Lan với vẻ mặt thích thú. Nhưng Tần Chỉ Lan không để ý đến Văn Thiến, mà nhìn về phía Lý Phong. Em họ Lý Phong, tại sao phải cố chấp với chuyện năm đó chứ? Lại đi từ bỏ chỗ dựa vững chắc dễ dàng có được. Cô nghĩ thầm trong lòng, nếu cô là Lý Phong, cô sẽ trực tiếp lựa chọn tiến vào Phủ Vũ Dương Hầu. Mượn sự uy hiếp của Phủ Vũ Dương Hầu, ở Phủ Thần Văn này tuyệt đối không ai dám khiêu khích. Nếu như vậy, mới có thể yên tâm đề cao bản thân. Đây mới là con đường chính xác. Nhưng Lý Phong lại trực tiếp từ chối. Hiện tại hắn đã chọc giận hai huynh đệ Vương Tuấn, sau lưng không có một chút thế lực nào. Lý Phong như cá chê nằm trên thớt, vô lực đánh trả, tùy ý bị chèn ép. Bất kể là tu luyện hay thần vẫn, nắm bắt mọi cơ hội để đề cao bản thân, đó mới là điều nên làm, mà không phải hành động theo ý muốn. Nhưng như vậy cũng tốt. Sau khi nếm thử những thứ này, ta tin ngươi sẽ đưa ra sự lựa chọn đúng đắn. Tần Chỉ Lan thầm nghĩ, sau khi những thất bại này qua đi, Lý Phong nên biết lựa chọn như thế nào. Không phải lúc ta rồi đi. Lý Phong nhìn Vương Nguyên đang ngăn cản mình, hắn nghiêm túc hỏi, ta hỏi một chút, Phủ Thần Văn là do Vương Nguyên ngươi mở sao? Ta muốn đi đâu, còn phải chịu sự khống chế của ngươi sao? Hắn quay người lại, bay thẳng về một hướng khác. Soạt, nhưng Vương Nguyên lại chặn ở trước mặt hắn. Trên mặt anh ta mang theo nụ cười, nói, Lý Phong, đương nhiên Phủ Thần Văn không phải do ta mở. Ta chỉ mời ngươi chờ một chút, chấp sự sẽ tới ngay. Ta tin ngươi sẽ có sự lựa chọn sáng suốt. Ở đây có nhiều người như vậy, anh ta chỉ muốn nhìn thấy sự phản kháng bất lực của Lý Phong dưới con mắt của mọi người, để oán hận trong lòng anh ta hoàn toàn tiêu tan. Nếu để Lý Phong rời đi, như vậy sẽ không đạt được hiệu quả này. Đây là thời cơ mà anh ta cố tình chọn. Lần trước vì Tần Chỉ Lan, những chấp sự đó không dám bố trí nhiệm vụ cho Lý Phong nữa. Nhưng hiện tại, thiên phú của anh trai Vương Tuấn của anh ta bộc phát, thậm chí còn thấp thoáng có khuynh hướng áp đảo Tần Chỉ Lan. Những chấp sự kia cũng không cần sợ hãi Tần Chỉ Lan nữa. Nếu không phải là ngươi mở, thì ta chỉ nói một lần. Đừng ngăn cản ta, Lý Phong nghiêm túc nói. Lý Phong, chúng ta đừng tính toán với tên Vương Nguyên này. Nhiều người ở đây như vậy, cho dù Vương Tuấn muốn đối phó ngươi, nhưng cũng không thể phạt nặng. Ngươi nhẫn nại một thời gian. Ở bên cạnh, Lôi Đình nhìn Lý Phong đang rất nghiêm túc. Trong lòng anh ta đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Vội vàng dùng truyền âm thuyết phục hắn. Tuy nhiên, Lý Phong không nghe lời anh ta. Thay vào đó, hắn đổi hướng, chuẩn bị rời đi. Ha ha, Lý Phong, không để ngươi đợi lâu đâu. Nhưng bóng dáng Vương Nguyên lại chuyển động, chặn trước mặt Lý Phong. Ngay khi anh ta vừa xuất hiện, trên người Lý Phong đột nhiên bộc phát ra một luồng dao động khí thế đáng sợ. Cút ra, một giọng nói cực kỳ lạnh lùng đột nhiên vang lên. Sau đó Lý Phong giơ chân phải ra, giống như một cây roi dài, trộn lẫn với sức mạnh sấm sét, hung hăng đá vào ngực Vương Nguyên. Cách chương